Lập tức, một tầng linh khí hệ mộc lung linh hiện ra bao quanh người Đoạn Thanh Vân. Linh khí hệ mộc mạnh mẽ đẩy bốn người Lục Thanh ra sau mấy bước. Quả nhiên không hổ là chí bảo do thần mộc man hoang sinh thành. Trong lòng Lục Thanh tán thưởng nói, linh khí hệ mộc ẩn chứa bên trong thật sự quá lớn, căn bản không phải như Tầm Thiên Kính nói là có 5 vạn năm đơn giản như vậy. Phải biết rằng gốc thần mộc kia đã tồn tại từ thời kỳ hoang dã thượng cổ, bất tử căn được sinh ra trong bao lâu không ai biết được. Theo Diệp lão ước chừng thì 10 vạn năm cũng có thể. 10 vạn năm tích lũy, gốc vạn niên bất tử căn này cơ hồ là có vô cùng vô tận linh khí hệ mộc. Trong thời gian ngắn, quanh người Đoạn Thanh Vân đã bị linh khí bao thành một kén sáng màu xanh lục. Kén sáng dần lơ lửng lên, không ai có thể thấy rõ tình huống bên trong. Lúc này bốn người Lục Thanh cũng không dám thả thần thức ra tra xét. Vạn nhất quấy nhiễu Đoạn Thanh Vân thắp lên ngọn lửa chí dương xua đi ma khí thì sôi hỏng bỏng không. Bốn người cứ như vậy vây quanh, đứng xem kén sáng. Chỉ nghe từ trong kén không ngừng truyền ra tiếng thở dốc. Cả kén sáng trướng lên rồi thu vào trông giống như trái tim đang đập. Theo thời gian trôi qua, tầng kén sáng tản ra ánh sáng xanh biếc dần xuất hiện một tia sáng màu hồng như một con rắn nhỏ ló đầu ra bên ngoài. Đồng thời khí hệ hỏa trong trời đất bắt đầu tụ tập lại. Nguyên bản kén sáng có màu xanh biếc thì theo khí hệ hỏa trong trời đất tụ tập lại dần chuyển sang màu bích hồng. Khí hệ mộc như bị thiêu đốt lên, một ngọn lửa tỏa ra từng trận sóng nhiệt lan tỏa ra xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Hộ Tông Trưởng Lão, hạ có hiệu quả. Trong lòng bốn người Lục Thanh đều trở lên vui vẻ. Theo khí hệ hỏa tụ tập lại ngày càng nhiều, tiếng thở dốc từ trong quang kén dần nhỏ đi. Dần có một cỗ khí thế nóng cháy mãnh liệt tản ra. Trên bầu trời Tử Trúc Viện dần có một đám mây đỏ thuần túy do khí hệ hỏa ngưng tụ thành. Khí thế cường đại nhấc lên một trận sóng nhiệt lan tỏa ra xung quanh làm những cây trúc liên tục rung động, cành lá sắp sửa bốc cháy. Dư Cập Hóa ngẩn ra nhưng lập tức lắc lắc đầu, chỉ cần Đoạn Thanh Vân có thể khôi phục lại thì xá gì một cái Tử Trúc Viện. Lục Thanh hơi nhướng mày lên, trong nháy mắt thần thức của hắn mang theo một tia linh hồn lực dung nhập vào trời đất xung quanh. Lục Thanh vươn tay chỉ ra, lập tức trong ánh mắt khiếp sợ của Dư Cập Hóa mấy tầng sáng màu xanh tím trống rỗng xuất hiện đem quang kén ngăn cách với Tử Trúc Viện. Đây là... Dư Cập Hóa có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Trong trí nhớ của hắn thi thủ đoạn làm lực lượng thuộc tính chống rỗng hóa hình như vậy chỉ có những đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể làm được. Nhưng giờ phút này thế nhưng Lục Thanh lại có thể làm được thật sự khiến hắn khó có thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ Lục Thanh đã trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn? Lúc này Dư Cập Hóa mới chính thức chú ý tới Lục Thanh. Lúc này Lục Thanh đứng đó trông chỉ như một người bình thường, quanh thân hắn không hề có một chút khí thuộc tính tụ tập. Hiện giờ Dư Cập Hóa đã đạt tới kiếm sư mà lại không thể cảm ứng được kiếm nguyên dao động của Lục Thanh. Khí tức vừa rồi Lục Thanh mới hiển lộ ra đã khiến hắn hít thở không thông. Ngươi đã đạt tới cảnh giới gì? Dư Cập Hóa có chút chần chờ hỏi. Không để Lục Thanh trả lời, Triệu Thiên Diệp đứng bên đã mở miệng. Chỉ kém nửa bước. Cái gì kêu là chỉ kém nửa bước? Ngươi nói rõ ra xem nào. Dư Cập Hóa theo sát hỏi. Theo hắn biết thì lúc luận kiếm, Lục Thanh mới là kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong. Hiện giờ đã qua một tháng, chỉ kém nửa bước thì đã đến đại thiên vị đỉnh phong hay là đã tiếp cận cảnh giới kiếm hồn. Yên lặng nhìn Dư Cập Hóa một lúc, Triệu Thiên Diệp mới mở miệng nói tiếp. Nửa bước cuối cùng. Dư Cập Hóa có chút không thể tin vào lỗ tai của chính mình, nhìn chằm chằm Lục Thanh thật lâu, rồi nghẹn họng không biết nói gì. Lời nói của Triệu Thiên Diệp thật sự khiến hắn chấn kinh. Nửa bước cuối cùng, thật là nửa bước cuối cùng. Ngay tại lúc Dư Cập Hóa còn đang chấn động thì quang kén màu hồng huyền phù trên không trung bắt đầu biến hóa. Theo khí hệ hỏa không ngừng rót vào, linh khí hệ mộc giống như bị thiêu đốt rất nhanh cùng khí hệ hỏa dung hợp lại. Trên quang kén bắt đầu bốc lên ngọn lửa hừng hực, quang kén cuối cùng hoàn toàn biến thành màu hồng. Tiểu tử này thật may mắn, không nghĩ tới lão phu phỏng chừng còn không đủ a. linh khí của vạn niên bất tử căn này thật sự quá hùng hậu, giúp cho tên tiểu này có thể phá kén thành địa, nhân họa đắc phúc. Bất tử căn này mang theo nguyên khí to lớn cùng khí hệ mộc tinh thuần thừa sức giúp hắn thắp lên ngọn lửa chí dương xua tam ma khí, còn lại thì nhập vào trong thức hải của hắn a. Trong đầu Lục Thanh vang lên tiếng Diệp lão tấm tắc khen. Nghe Diệp lão nói như thế, tâm tình Lục Thanh cũng buông lỏng xuống. Đoạn Thanh Vân có thể khôi phúc mà còn được đề cao thực lực làm hắn rất cao hứng. Dù sao hiện giờ hắn đã đứng ở độ cao khác hẳn so với những kiếm giả cùng trang lứa. Cách biệt nửa bước chính là cách biệt một trời. Sau nửa canh giờ, quang kén đã bành trướng chiếm một nửa sân. Sóng nhiệt tản ra bốn phía nhưng chạm tới tầng sáng xanh tím mà Lục Thanh bẩy ra ở bốn phía liền tiêu tán. Tô sáu mờ năm chí đến ngợn sóng cũng không có. Thực lực như vậy chẳng những làm Dư Cập Hoa khiếp sợ mà đến hai người Ni Ép Thanh Thiên cũng lộ ra dị sắc. Thời gian ngắn ngủi không thấy, tựa hồ Lục Thanh lại lĩnh ngộ với khí phong lôi cao thêm một tầng. Đích xác hiện giờ Lục Thanh đã bước hơn nửa bước vào cảnh giới kiếm hồn. Thần thức cùng linh hồn không có lúc nào không cảm ứng với trời đất xung quanh, cảm ứng càng thêm sâu sắc. Mà theo mỗi ngày cùng trời đất dung hợp, Lục Thanh có thể cảm thấy linh hồn mình rõ ràng tăng trưởng rất nhanh, đối với khống chế khí phong lôi trong trời đất càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ông lúc này quang kén huyền phú trong hư không đã bành trướng tới cực trí, từ bên trong tản ra kiếm nguyên dao động mênh mông mang theo tia khí nóng cháy bắn ra bốn phía. Ba ngay sau đó quang kén liền thoát vỡ mở ra, để lộ ra một thân ảnh bao trùm một ngọn lửa hồng bên trong. Thanh Vân, Dư Cập Hóa nhịn không được hưng phấn hô, lập tức kiếm khí hệ hỏa bao quanh thân ảnh đó thu liễm vào, lộ ra Đoạn Thanh Vân với đôi con ngươi tinh thuần. Ta đã trở lại. Trở lại là tốt rồi. Ni Ép Thanh Thiên vui mừng nói. Trong mắt bốn người đều hiện lên vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Kiếm sư Trung Thiên Vị, tiểu tử này thế mà lại trực tiếp tăng tiến hai giai vị. Ta xem kiếm chủng của hắn được khí hệ mộc ẩn dưỡng như vậy, phải tiết kiệm cho hắn mấy năm tu luyện. Diệp lão tán thưởng nói. Cảm thụ được kiếm nguyên hệ hỏa mênh mông trong cơ thể, Đoạn Thanh Vân trực tiếp phát ra tiếng huýt gió cao vút. Tiếng huýt gió hùng hậu liên miên không dứt truyền khắp cả cung Chiêu Dương. Không ít ánh mắt mọi người chuyển hướng nhìn về phía bên này. Bất quá khi nhìn thấy hai tấm biển đề, Tử Trúc cùng Luyện Tâm đều thu liễm ánh mắt trở về. Tiếng huýt gió rằng co thời gian tàn nửa nén hương mới dừng lại. Đoạn Thanh Vân không biết dùng từ ngữ nào để hình dung cảm thụ lúc này của mình. Cường đại, vô cùng cường đại. Chưa từng có một khắc nào hắn cảm thấy chính mình cường đại như vậy. Chẳng những tu vi của hắn tăng lên đến kiếm sư Trung Thiên Vị, mà cảnh giới lĩnh ngộ khí hệ hỏa lúc trước còn có chỗ chưa thông thì hiện giờ đã hoàn toàn hiểu rõ, ý niệm khống chế hoàn toàn không có chút trở ngại. Ngay tại lúc hắn đột phá lên kiếm sư, hắn đã thanh tỉnh lại nên đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Khi vừa thanh tỉnh, Đoạn Thanh Vân cảm thấy trong cơ thể mình ẩn chứa nguyên khí cùng khí hệ mộc rất khủng bố. Hắn biết nhất định mình đã được dùng linh dược gì đó rất chân quý. Linh dược có thể cứu tỉnh mình từ trong nhập ma tất nhiên phải chân quý vô cùng. Hiện giờ nhìn tới bốn người Lục Thanh đứng bên hắn làm sao còn không biết là ai đã cứu mình. Mà ngay lúc hắn muốn mở miệng thì phát hiện ánh mắt bốn người Lục Thanh nhìn mình rất quái dị. Nhất thời hắn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Rốt cuộc làm sao vậy? Mấy người Lục Thanh đột nhiên cất tiếng cười to khiến Đoạn Thanh Vân có cảm giác lông tóc dựng đứng. Cuối cùng hắn đem ánh mắt chuyển tới Triệu Thiên Diệp. Tuy rằng ánh mắt Triệu Thiên Diệp cũng hiện lên vẻ cổ quái nhưng so với thái độ của ba người kia thì tốt hơn nhiều. Thiên Diệp ngươi nói đi, rốt cuộc là làm sao vậy? Đoạn Thanh Vân có chút cẩn thận hỏi. Khóe miệng có chút giật giật, mãi Triệu Thiên Diệp mới phun ra một câu. Ngươi đã trở lại nhưng quần áo của ngươi lại không đi theo. Tự nhìn chính mình cái khuôn mặt của Đoạn Thanh Vân mới đỏ bừng lên. Thì ra vừa rồi hắn cứ như thế mà thét dài một tiếng. Ngay sau đó chỉ nghe siêu một tiếng, thân ảnh Đoạn Thanh Vân đã hóa thành một tàn ảnh lao đi. Đoạn Thanh Vân có thể nghe thấy tiếng cười to vang vẳng sau lưng mình. Một ngày sau, đại điện Tử Hà, Lạc Thiên Phong nhìn bảy người đứng bên dưới, trong lòng không biết có tư vị gì. Bảy người này đã đem đến hy vọng cho tông môn, đồng thời cũng là hy vọng của tông môn. đồng dạng có ánh mắt như vậy, còn có bốn người huyền thanh chia ra đứng ở hai bên Lạc Thiên Phong. Thật lâu sau Lạc Thiên Phong mới hít một hơi nói, Lạc Tâm Vũ nghe phong. Đệ tử có. Lạc Tâm Vũ tiến lên hai bước khom người nói. Lạc Tâm Vũ đoạt được truyền thừa của kiếm tôn cho tông môn, hiện tại phong cho ngươi thành tông chủ kế vị đời thứ 16. Ngày ngưng kết kiếm hồn là ngày kế thừa. Ngoài ra được lĩnh một viên kiếm hồn đan, một viên trường thọ đan. Đệ tử tạ ơn. Ni ép thanh thiên nghe phong. Đệ tử có. Ni ép thanh thiên vì để tông môn chúng ta có được truyền thừa mà trải qua tử chiến, vượt qua hiểm nguy. Hiện phong ngươi làm hộ pháp núi Chiêu Dương đời thứ 16. Đợi khi tông môn tiến lên cấp kim thiên, lúc đó trong 80 tòa núi lớn, khi ngươi ngưng kết thành công kiếm hồn thì ngươi có thể chọn một tòa núi để khai phong lập cung. Đồng thời được lĩnh một viên kiếm hồn đan, một viên trường thọ đan. Làm cho đám người Lục Thanh kinh ngạc nhất chính là khai phong lập cung. Đó khác với việc kế thừa chức vị phong chủ bình thường mà có thể trở thành tổ sư của một ngọn núi. Tuy không thể đạt được như Tử Hà Kiếm Hoàng nhưng đã cùng với tổ sư của năm ngọn núi chính sánh vai. Đây là vinh quang đến nhường nào chứ? Giờ phút này dù là Ni ép thanh thiên luôn bình thản chấn định cũng nhịn không được kích động bước lên cung kính thi lễ rồi mới lui xuống. Năm người Long Tuyết cũng hiểu rõ phong thưởng của mình với Ni ép thanh thiên giống hệt nhau. Lục Thanh nghe phong. Đệ tử có. Lục Thanh bình thản bước lên hai bước. Lạc Thiên Phong thâm ý nhìn một cái thật sâu vào Lục Thanh rồi mới mở miệng nói. Lục Thanh ngươi kiên trì với đạo tâm của mình như thế, thậm chí còn nhường cả truyền thừa kiếm tôn cho Tâm Vũ, vị trí này ta cũng yên tâm giao cho ngươi. Lạc Thiên Phong trịnh trọng nói tiếp, Lục Thanh giúp tông môn đoạt được truyền thừa, cứu giúp đồng môn trong lúc nguy nan, lại vì tông môn lấy được linh dược hãn thế. Hiện thu ngươi làm hộ tông trưởng lão đời thứ 16, nắm quyền sinh sát trong tông môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, Chú Kiếm Đại Hội, Lục Thanh giúp tông môn đoạt được truyền thừa, cứu giúp đồng môn trong lúc nguy nan, lại vì tông môn lấy được linh dược hãn thế. Hiện thu ngươi làm hộ tông trưởng lão đời thứ 16, nắm quyền sinh sát trong tông môn. Lời này vừa nói ra sắc mặt 6 người Lạc Tâm Vũ đồng thời thay đổi. Tuy họ không biết hộ tông trưởng lão đến tột cùng là có địa vị gì nhưng sợ là quyền lực còn trên các trưởng lão bình thường nhiều. Đặc biệt là đại quyền sinh sát, đó không phải là cho Lục Thanh quyền uy có thể sinh sát những người dưới tông chủ trong tông sao. Không chỉ 6 người Lạc Tâm Vũ sửng sốt, Lục Thanh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Hình như đệ tử vẫn chưa nghe nói trong tông môn có chức vị hộ tông trưởng lão như vậy. Tông chủ cho đệ tử quyền lực như vậy sợ là đệ tử không thể làm tốt được. Lạc Thiên Phong lắc đầu nói. Hộ tông trưởng lão vị trí do tổ sư định ra lúc ban đầu, đó cũng là chấp pháp cao nhất của tông môn, chỉ cần phạm vào tông luật hoặc những tội khác thì đều do hộ tông trưởng lão định đoạt sống chết, mà kể cả trưởng lão cảnh giới kiếm hồn phạm vào tội phản nghịch tông môn đều do hộ tông trưởng lão chấp hành định đoạt, tương ứng thì hộ tông trưởng lão là người có tu vi cao nhất trong các trưởng lão. Dừng một chút, Lạc Thiên Phong thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Chỉ đáng tiếc từ sau khi tổ sư qua đời thì cả năm ngọn núi đều khó có được một người nổi trội nên vị trí hộ tông trưởng lão vẫn để trống từ trước tới giờ. Nhưng hiện tại đã bất đồng. Trong mắt Lạc Thiên Phong đột nhiên bắn ra hai luồng thần quang sắc bén. Hiện giờ có duyên thọ đan cùng kiếm hồn đan, còn có những thứ khác nữa có thể làm đời tiếp theo siêu việt qua chúng ta. Vị trí này trước tiên ngươi cứ nhận lấy. Ngươi cũng không cần phải cự tuyệt. Trong số đệ tử đời thứ 16 cũng không có ai có tư cách so được với ngươi. Đây là phẩm hạnh, thực lực cùng công lao của ngươi mà đổi lấy được. Nghe Lạc Thiên Phong nói như vậy, Lục Thanh cũng không làm ra vẻ từ chối nữa. Nếu từ chối nữa thì lại là dối trá. Đa tạ tông chủ tin tưởng. Tốt. Lạc Thiên Phong vuốt vuốt chòm râu nói tiếp. Đợi cho tông môn tiến giai kim thiên sẽ có 80 tòa núi lớn, ngươi đồng dạng cũng có thể chọn một tòa, chỉ cần ngươi ngưng kết kiếm hồn thì có thể tùy ý khai phong lập cung hoặc làm ngoại phong đều do ngươi lựa chọn. Ngoài ra cũng ban cho ngươi một viên kiếm hồn đan, một viên trường thọ đan, bất tử căn còn lại kia cũng có thể lấy bất cứ lúc nào. Lại ban thưởng thêm cho mẹ ngươi một viên duyên thọ đan. Lục Thanh sửng sốt, lập tức bái tạ, tạ ơn ân điển của tông chủ. Đối với phong thưởng của Lục Thanh, sáu người Lạc Tâm Vũ cũng không có ý kiến gì. Đến bốn người Huyền Thanh cũng là ít khi đồng nhất ý kiến. Không phải sao? Hiện giờ trong hàng đệ tử đời thứ 16 thì Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ là có hy vọng cao nhất bước vào kiếm hồn. Lạc Tâm Vũ bởi vì tiếp nhận truyền thừa của kiếm tôn mà chạm đến cánh cửa hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tẫn. Hắn còn phải cần rất nhiều thời gian để củng cố cùng quen thuộc ngũ hành kiếm khí của kiếm tôn và thoát khỏi trói buộc của tử dương kiếm khí, tập luyện kiếm pháp tinh thâm. Kể cả Lạc Tâm Vũ có tư chất cùng ngộ tính tuyệt đỉnh sợ là cũng phải tiêu hao mấy năm mới được. Nhưng Lục Thanh lại bất đồng. Ý chí kiếm đạo của Lục Thanh thậm chí ở trong kiếm mộ còn cử tuyệt cả truyền thừa của kiếm tôn, cũng là cử tuyệt vị trí tông chủ trong tương lai. Chính bởi vậy nên năm người Lạc Thiên Phong mới nhất trí giao vị trí hộ tông trưởng lão cho hắn. Mà hiện giờ Lục Thanh chỉ còn nửa bước nữa là đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Hắn đã chạm đến cánh cửa hồn dung trời đất, mượn uy của trời đất. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì ngưng kết kiếm hồn chỉ là chuyện trong vòng một năm. Đại sư cảnh giới kiếm hồn 21 tuổi, đây là đã vượt qua một đại sư cảnh giới kiếm hồn khác của gia tộc họ Lục có ghi trong sử sách của tông môn là kiếm hoàng Lục Thiên Thư. Cho dù là Lục Thiên Thư năm đó cũng phải 29 tuổi mới đạt được đến kiếm hồn. Tốc độ tu luyện của Lục Thanh sợ là chỉ có tổ sư của Tử Hà Tông là Tử Hà Kiếm Hoàng mới so sánh được. Nhân vật như vậy tất nhiên tương lai sẽ là trợ lực lớn cho tông môn. Lấy sự bá đạo của Phong Lôi Kiếm Cương, theo điển lục của tông môn ghi chép lại thì chỉ cần Lục Thanh đạt tới Kiếm Vương Tiểu Thiên Vị cũng đủ để so sánh với Kiếm Vương Trung Thiên Vị. Nhiều nguyên nhân như thế hơn nữa nghe đồng Lục Thanh là một kỳ tài chú kiếm cũng làm năm người Lạc Thiên Phong chân chính hạ quyết tâm. Lục Thanh cũng không có nghĩ ngợi nhiều. Với hắn vị trí này chỉ là gánh nặng mà thôi. Tuy bây giờ chưa có gì nhưng tương lai hứa hẹn là một cái tâm sự. Phong thưởng hoàn tất, bảy người Lục Thanh liền rời khỏi đại điện Tử Hà. Hiện giờ còn gần 2 tháng nữa là qua năm mới. Hiện thực lực của Lục Thanh trừ bỏ mấy người thì trong đời thứ 16 đã hoàn toàn rớt ra chênh lệch. Cho dù là những sư thúc đời thứ 10 năm, trừ bỏ 5 người Lạc Thiên Phong thì Lục Thanh có thể xem là đệ nhất nhân. Bây giờ tu luyện là do tâm nên Lục Thanh cũng không tính toán trở về núi Chiêu Dương. Ngắm nhìn về phương hướng núi Chiêu Dương, thân hình Lục Thanh vừa động đã hóa thành một luồng sáng xanh tím bay về phía trấn Chiêu Dương. Trấn Chiêu Dương. Giờ phút này không khí trong lục phủ có vẻ ngưng trọng vô cùng. Trong đại sảnh, Nhan Như Ngọc ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, đứng hai bên phân biệt là Thúc Nguyên và một gã hộ vệ. Mà lão quản gia Dịch Lão đang ngồi ở bên lắng nghe một đại hán mặt đen khom người ở dưới tự thuật cái gì đó. Đại hán này có khuôn mặt cương nghị, hai cánh tay thô ráp để lộ ra bắp tay cuồn cuộn. Lòng bàn tay của hắn không che giấu được vết chai dày cổ, hiển nhiên là thường xuyên nắm trọng khí. Hắn chính là một chú kiếm sư trong chú kiếm phường của gia tộc họ Lục. Chú kiếm phường là nơi diễn ra thương mẫu của Tử Hà Tông. Chú kiếm sư trong đó có hơn phân nửa là do Lục gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Muốn bắt đầu rồi sao? Nhan Như Ngọc hơi nhíu mày, đồng thời quay đầu hỏi Dịch Lão, đã có tin tức gì của Thanh Nhi chưa? Dịch Lão lắc đầu mở miệng nói, thời gian gần đây không khí của năm ngọn núi chính có vẻ rất quái dị. Đặc biệt mấy ngày gần đây có rất nhiều đệ tử ngoại tông xuống núi, mà đệ tử nội tông đi ra cũng không ít. Đường đi lên năm ngọn núi cũng bị phong tỏa, muốn đi tìm gia chủ nhưng căn bản không có biện pháp. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, Nhan Như Ngọc không khỏi lo lắng trong lòng. Thời gian 2 tháng nay, lần đầu tiên là không hề thấy bóng dáng của toàn bộ 5 vị tông chủ, mà Thanh Nhi không biết vì sao không để lại tin tức gì đã ly khai. Không còn thời gian nữa, Nhan Như Ngọc khẽ thì thào một câu, lập tức ánh mắt trở lên kiên định nhìn Dịch Lão. Trong gia tộc thì hiện giờ chú kiếm sư nào có cấp độ cao nhất? Diệp Lão ngẫm nghĩ rồi mở miệng nói. Hiện giờ trong chú kiếm phường có chú kiếm sư cửu phẩm. Nhưng mà Thái Phu Nhân, Chú kiếm đại hội đã có quy định rõ, chú kiếm sư trong chú kiếm phường không thể lấy danh nghĩa gia tộc tham gia đại hội. Nhíu mày, Nhan Như Ngọc nói, vậy trong các cửa hàng trong thành trấn thì ai cao nhất? Tựa hồ đã sớm biết Nhan Như Ngọc sẽ hỏi như vậy, Diệp lão cười khổ nói, cao nhất thì không có, nhưng cấp độ giống nhau có 2 đến 4 người. Bất quá tất cả đều là chú kiếm sư bát phẩm mà thôi. Cao nhất thì là một chú kiếm sư bát phẩm đỉnh phong nhưng hiện tại lại ra ngoài làm việc. Nhan Như Ngọc cắn chặt răng đứng dậy nói, không còn thời gian nữa, mang bọn họ xuất phát. Giờ phút này, ở một khu đất trống trải gần phường thị phía bắc trấn Chiêu Dương, không biết từ khi nào đã có một tòa bãi đá cao 1 trượng, rộng 10 trượng được dựng lên. Ở mặt trên có đặt 2 cái đỉnh đồng có cắm nhiều nén hương tỏa ra khói hương nghi ngút tạo nên cảm giác trang nghiêm. Ở trên mặt bãi đá còn bày 8 cái lò đúc hình dạng khác nhau, ở bên trong bốc lên ngọn lửa hừng hực. Từng cơn sóng nhiệt lan tỏa ra khiến không khí cuối thu trở về những ngày hè nóng rực. Ở trước 7 cái lò đúc phân biệt có 7 phương nhân mã. Trừ bỏ 5 gia chủ của 5 đại gia tộc của 5 chủ thành, Hoàng Phủ, Tư Đồ, Tây Môn, nhà Diệp còn phân biệt có 2 lão nhân, một người mặc áo vải thô màu trắng cùng một người mặc áo vải thô màu cam. Trên người bọn họ đều tỏa ra kiếm nguyên hệ hỏa dao động mãnh liệt, khí thế không hề kém 5 vị gia chủ của 5 gia tộc lớn. Phía sau bọn họ đều có mấy tráng hán tuổi trẻ và những học đồ. Trên tay mỗi người đều có vết chai rất dày, có thể thấy mỗi người đều là chú kiếm sư lâu năm. Nhưng ngược lại trên tay 2 lão nhân kia lại bóng loáng không hề có chút vết chai. Mặt khác ở một vị trí không người có đặt một chiếc lò đúc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là một lò đúc màu vàng chừng 8 thước vuông, không biết dùng loại vật liệu nào tạo nên. Toàn thân lò đúc tản ra lưu quang sáng bóng kỳ dị như lưu ly phản xạ ánh sáng. Thành lò dày đặc lộ ra miệng lò hình tròn rộng mấy thước. Từng ngọn lửa màu phiến lam nhảy nhót trong miệng lò làm không khí xung quanh vặn vẹo. Lò đúc này chính là thanh hỏa tinh kim lô, thượng phẩm bảo lô của gia tộc họ Lục. Bầu không khí có vẻ rất ngưng trọng, đa số mọi người đều không mở miệng nói chuyện. Thỉnh thoảng lại có người chỉ về phía thanh hỏa kim tinh lô đàm luận, hiển nhiên là đang nói về gia tộc họ Lục. Thời gian dần trôi qua, rốt cuộc. Một trong số 2 lão nhân cầm đầu một phương hừ lạnh một tiếng nói, Lục gia này có phải cậy làm khôi thủ mà làm cao như vậy không? Lúc này đã quá giờ bắt đầu đại hội, thời gian tàn nửa nén hương rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, ngôn ngữ hoành kỳ, Lăng đại sư an tâm chờ một chút, gia chủ của gia tộc họ Lục là hộ pháp của núi Triệu Dương. Sợ rằng lúc này là thời gian tu luyện của hắn nên mới tới trễ một chút. Có thể tới ngay bây giờ cũng nên. Trong chỗ 5 đại gia tộc, Tư Đồ Cơ mỉm cười nói. Đúng vậy, Lăng đại sư hãy an tâm chờ một chút. Ở bên cạnh, Hoàng Phủ Tề cũng mỉm cười phụ họa. Nụ cười đủ để hòa tan băng đá. Nhìn thấy 2 vị gia chủ đồng thời mở miệng, lão nhân được gọi là Lăng đại sư chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại. Thời gian lại trôi qua tàn nửa nén hương nữa. Đến rồi. Không biết là ai hô lên. Ánh mắt mọi người đều chuyển về phía sau nhìn lại. Trong trấn có chuyện quan trọng cần xử lý nên tới trễ. Mong rằng các vị thứ lỗi. Đợi cho đại hội chấm dứt. Lục gia ta sẽ mở tiệc rượu bồi tội với các vị. Từ xa xa Nhan Như Ngọc đã mở miệng nói. Thái phu nhân không cần khách khí. Thỉnh thái phu nhân an tọa. Tây Môn Phủ cười nói, trong ánh mắt lộ ra thâm ý, đa tạ chư vị khoan nhượng. Nhan Như Ngọc mỉm cười nói, khoan nhượng không nói nhưng không biết Lục Thanh kia có tới không. Lúc này bên cạnh Lăng đại sư, một lão nhân lên tiếng hỏi. Mọi người đều thấy rõ ràng, lúc này ở phía sau Nhan Như Ngọc trừ bỏ quản gia Dịch Vân thì cũng chỉ có 1 gã hộ vệ và 4 gã chú kiếm sư, không hề thấy bóng dáng Lục Thanh. Hiện giờ lại đúng lúc Thanh Nhi phải bế quan, vừa khéo đại hội bắt đầu nên không thể tham gia được. Nhan Như Ngọc điềm đạm cười một tiếng giải thích. Bế quan chưa ra, ta thấy là không dám tới thì đúng hơn. Một câu nói nhất thời hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ mọi người. Người vừa nói là một chú kiếm sư tầm trung niên. Lúc này hắn đứng sau vị Lăng đại sư kia, nghe Nhan Như Ngọc nói thế liền khinh thường nói: "Phổ Hoa, câm miệng lại, nơi này không phải chỗ ngươi có thể nói chuyện." Lăng đại sư nhíu mày nói: "Vâng, sư phụ." Gã chú kiếm sư trung niên khẽ đáp, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ khinh thường. "Nhan phu nhân thứ lỗi, tiểu bối nói chuyện không biết thứ tự." Lăng đại sư hướng tới Nhan Như Ngọc nói một câu. Bất quá ai cũng thấy được lão không hề có ý bồi tội gì. Nhan Như Ngọc hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì nữa. Ở phía sau, sắc mặt của Dịch lão cũng trầm xuống, mà hai mắt của bốn gã chú kiếm sư cũng trở lên ngưng trọng, nhưng ngại Nhan Như Ngọc nên bọn họ cũng không vì tên tiểu bối mà đánh mất thân phận. Đợi cho Nhan Như Ngọc ngồi xuống, một gã trung niên bước ra khỏi đám đông đi tới giữa trung ương: "Các vị xin im lặng." Người trung niên mở miệng nói một câu, trung khí chất hùng hậu, thanh âm mang theo kiếm nguyên thâm hậu truyền khắp bãi đá, giống như vang lên ngay bên tai mỗi người: "Tiên Thiên Kiếm Khách." Trong mắt Nhan Như Ngọc chợt lóe tinh quang rồi biến mất. Hiện giờ nàng đã đạt tới kiếm khách đỉnh phong, nhãn lực tăng lên rất nhiều. Tuy không thả ra thần thức tra xét nhưng từ kiếm nguyên dao động trong thanh âm của người trung niên, nàng cũng đoán ra tu vi của đối phương. Người này là một người của gia tộc Tây Môn, có tu vi như vậy cũng không sai. Trong lòng Nhan Như Ngọc thầm nghĩ, mà theo người trung niên mở miệng, nhất thời mấy trăm người liền yên lặng lại. Người trung niên cũng không nói nhiều, chỉ đại khái giới thiệu về đại hội cùng quy định trong đó. Chú kiếm đại hội này là một sự kiện trọng đại trong khu vực tông môn kể từ lúc Tử Hà Tông khai tông lập phái. Đại hội này nhằm mục đích để cho các chú kiếm sư trong khu vực tông môn trao đổi tài nghệ cùng tỉ thí với nhau. Nếu có thể chiếm được khôi thủ thì không thể nghi ngờ sẽ trở thành chú kiếm sư đệ nhất trong khu vực Tử Hà Tông. Mà cơ hồ Lục gia đã đem vị trí đó trở thành truyền thừa kể từ lúc tham gia lần thứ nhất đến nay. Từ lúc bắt đầu đều không sai biệt lắm, vị trí khôi thủ đều do gia chủ các đời của gia tộc họ Lục chiếm được. Tuy rằng đó chỉ là một cái hư danh thôi, nhưng nhiều thời điểm lại không thể không tranh, Lục gia cũng không ngoại lệ được. Tâm thần Nhan Như Ngọc đã có chút không yên. Nếu lần này vứt bỏ vị trí khôi thủ như vậy thì làm thế nào có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông? Cho dù chính bản thân nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình. Cứ như thế miên man bất định suy nghĩ thẳng cho đến khi tiếng trống nặng nề rền vang mới làm Nhan Như Ngọc thanh tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn chiếc đỉnh đồng tờ trên bãi đá đã bị 7-8 tráng hán bê xuống. Một chiếc lò đúc màu hồng được bê lên đặt vào đó. Người tiến lên sân đầu tiên là chú kiếm sư lục phẩm cổ tự của Trấn Liên Vũ. Nhan Như Ngọc quét nhìn xung quanh một vòng thấy đại khái có khoảng hơn 40 chiếc lò đúc được đem theo. Chú kiếm đại hội này không phải người nào cũng được tham gia. Đây có thể nào là hoạt động của những chú kiếm sư bình thường. Không phải chú kiếm sư trên ngũ phẩm thì không thể lên đài được. Hơn 40 chú kiếm sư trên lục phẩm tham gia đại hội. Cổ đồng của Trấn Liên Vũ ước chừng tầm hơn 40 tuổi, là một hán tử cao gầy, thân mặc một chiếc áo vải thô màu trắng. Hắn đang cùng một tráng hán khiêng một chiếc lò đúc màu hồng tản ra nhiệt độ nóng bức. Trong cơ thể hắn kiếm nguyên hệ hỏa dao động mãnh liệt. Trừ bỏ khả năng chú kiếm ra, hắn còn có tu vi kiếm khách. Kiếm khí hệ hỏa là tối thích hợp để rèn kiếm. Kiếm khí hệ hỏa nóng cháy chẳng những có thể tăng cường nhiệt độ cho ngọn lửa mà còn có thể đẩy tạp chất cho tài liệu rất tốt. Lấy đại chùy cất chứa kiếm khí hệ hỏa rèn luyện thì một chùy có thể so với 10 chùy bình thường. Một tiếng trống vang lên, chiếc lò đúc đã được đặt xuống giữa sân. Lò đúc này phải có đến ngàn cân. Cho dù là kiếm khách vận khởi kiếm nguyên cũng phải cần người khác hỗ trợ mới có thể nâng lên. Cổ đồng vừa đi lên liền hướng xuống bên dưới chắp tay thi lễ. Nhan Như Ngọc để ý thấy thời điểm hắn thi lễ với hai lão nhân có Lăng đại sư càng thêm cung kính. Cơ hồ là khom người cúi chào hai người. Hai lão thất phu. Trong lòng Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng. Hai lão nhân này, một người gọi là Lăng đại sư tên là Lăng Vân. Một người tên Đồ Hà. Cả hai đều là chú kiếm sư cao nhất trong khu vực Tử Hà Tông, đều là chú kiếm sư cửu phẩm đỉnh phong. 10 năm trước hai lão đều bị Lục Vân đánh bại nên vẫn canh cánh ở trong lòng, luôn cùng với Lục gia đối nghịch. trừ bỏ dùng đến vũ lực còn các thủ đoạn khác hai người đều đã dùng qua. Cho dù hiện giờ ở Tử Hà Tông, gia tộc họ Lục như mặt trời giữa trưa, sinh ý ở các cửa hàng ngày càng tốt. Chỉ cần hai người dừng tay thì sinh ý của Lục gia còn có thể tăng thêm hai thành. Nhưng lòng dạ của hai người thâm sâu, việc quá khích lại chưa bao giờ làm nên gia tộc họ Lục không thể nắm được nhược điểm. Nhìn hai người cách đó không xa, Nhan Như Ngọc cảm thấy rõ ràng lần này hai người này lại có chủ ý gì đó. Lúc này trong lòng hai người Lăng Vân hưng phấn vô cùng. Cho dù bản thân đã trải qua nhiều kinh lịch cùng sóng gió nhưng chưa bao giờ hưng phấn như hôm nay. Bởi vì hôm nay khôi thủ của chú kiếm đại hội có thể đến trong tay mình. Chú kiếm sư cửu phẩm của Tử Hà Tông không nhiều lắm, hơn nữa cũng chỉ có ít ỏi một người lại có tính tình cổ quái. Hiện giờ người này không tham gia nên hai người cũng không có gì phải sợ nữa. Về phần gia tộc họ Lục vốn được bọn họ cho rằng là kình địch thì chú kiếm sư cấp thanh phàm duy nhất là Lục Vân lại bởi vì đúc thần kiếm cấp kim thiên hao nhiều tâm huyết mà chết. Còn Lục Thanh, tuy rằng kinh diễm tuyệt thế, thanh danh như mặt trời giữa trưa nhưng chỉ là trên kiếm đạo. Còn trong chú kiếm thì hai người đều không để trong lòng. Lúc trước bọn họ đã phái người đi xem trôi thần mục kiếm cửu phẩm kia. Tuy rằng đó có thể xem là một thanh kiếm cửu phẩm hàng đầu nhưng trong mắt hai người thì thủ pháp vẫn còn có nhiều chút chắc. Thật ra công lao đều là do trùy pháp cùng với tài liệu. So với hai người thì vẫn còn thua kém. Trở ngại lớn nhất cũng đã không còn uy hiếp. Như thế nào mà hai người không mừng rỡ như điên. Lại nhìn đến cổ đồng trên sân. Lúc này hắn đã bắt đầu chú luyện. Tỷ thí trong đại hội thì cần phải xuất ra toàn bộ thực lực. Đúc ra một thanh kiếm thì tài liệu phải do chính mình chuẩn bị. Nếu do không tìm được tài liệu và dụng cụ mà ảnh hưởng tới cấp độ phẩm chất của kiếm thì cũng chỉ có thể đổ trách nhiệm cho chính mình không có bổn sự. Bất cứ ai cũng không dám dị nghị. Đây cũng là quy củ của đại hội. Cổ đồng này cũng có vài phần bản lĩnh. Thanh đại chùy trong tay hắn được quán chú kiếm khí hệ hỏa liên tục vũ động trông như một quả cầu màu hồng. Tiếng sắt thép va chạm vang lên không ngớt. Tài liệu không ngừng được gã tráng hán bên cạnh đưa qua. Ở miệng lò là một kiếm phôi đã dần thành hình. Đây là một thanh trường kiếm dài 4 thước. Tài liệu chủ yếu là mạc kim. Ngoài ra còn được cổ đồng phụ ra thêm 7-8 loại tài liệu quý hiếm. Theo động tác liên tục của cổ đồng, tiếng sắt thép va chạm càng lúc càng thanh thúy. Đến cuối cùng tiếng va chạm giống như là tiếng va đập của hàng nghìn viên bảo châu. Mỗi một tiếng vang đều rất êm tai dễ nghe. Đây là Liên Vũ Lạc Châu trùy pháp của Trấn Liên Vũ. Người này đã nắm giữ được 8 phân tinh túy của trùy pháp. Thật sự khó có được. Ở phía sau Nhan Như Ngọc, một trong 4 lão nhân chú kiếm sư nhẹ giọng nói. Bên kia thanh âm của Lăng Vân cũng vang lên. Liên Vũ Lạc Châu trùy pháp này của Liên Vũ lão nhân thì cương mãnh có thừa nhưng miên nhu không đủ. Tinh túy chỉ xem như là miễn cưỡng. Nhan Như Ngọc nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng là Lăng Vân có ý nhắm vào bọn họ, mà chú kiếm sư vừa mở miệng nói mặt cũng đỏ lên, muốn nói lại nhưng lại bị tay Nhan Như Ngọc ngăn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, Liệt Địa, Hàn Sương, Thượng, thanh trường kiếm vừa được nhúng vào nước liền bốc lên vô số khói trắng lượn lờ. Lát sau khói trắng dần tụ tập thành 6 cụm khói trắng thuần không chút tì vết. Giống như tìm được mục tiêu, vô số khói trắng bốc lên dần tụ tập về phía 6 cụm khói trắng. Rất nhanh 6 cụm khói này ngưng kết chậm rãi hiện ra hình thái 6 đóa hoa sen trước mắt mọi người. Mỗi đóa hoa sen đều ẩn chứa tia khí sắc bén khuếch tan ra 4 phía. Thanh kiếm lục phẩm. Ở chung quanh, không ít chú kiếm sư kinh hô ra tiếng. Đương nhiên đám người Lăng Vân sẽ không kinh ngạc gì, trong mắt bọn họ thì rèn một thanh kiếm lục phẩm chỉ là chuyện nhỏ. Cũng chỉ có những chú kiếm sư đẳng cấp thấp kém mới có thể xuất hiện ngữ khí như vậy. Không ơ cùng cảnh giới thì căn bản họ không thèm để mắt đến. Thanh kiếm lục phẩm hệ kim, gọi là Hàn Kim Kiếm, thỉnh các vị tiền bối đánh giá. Cổ đồng giơ tay lau mồ hôi trên trán rồi khom người thi lễ nói. Trong tay hắn là một thanh trường kiếm dài 4 thước tản ra tia khí sắc bén. Cổ đồng vung tay ra. Hắn không dùng chút sức lực mà thanh kiếm lập tức đâm sâu vào tảng đá trước mặt vài thước. Tốt. Hàn kim kiếm này hỗn hợp thêm trầm ngân sâu trong lòng nước 10 năm, tuy không đủ mềm dẻo nhưng trong số lục phẩm cũng liệt vào thượng phẩm. Lăng Vân toát ra nụ cười nói, không sai, tiếp tục cố gắng thì ngươi có hy vọng trước 60 tuổi đạt tới chú kiếm sư bát phẩm. Cổ đồng nghe vậy mừng rỡ liền hướng tới Lăng Vân bái hai bái, đúng là nửa lễ bái sư. Vài tên chú kiếm sư trong năm đại gia tộc đều nhíu mày lại. Lúc này đại thế đang theo hai người Lăng Vân ngưng tụ nhưng hai người lại nói không hề sai. Bọn họ cũng không biết nói gì hơn. Ở bên này, Nhan Như Ngọc cùng bốn gã chú kiếm sư đều cảm thấy không ổn. Tuy rằng chú kiếm sư rèn kiếm không giống như kiếm giả chiến đấu chú trọng đến khí thế, nhưng đôi khi khí thế cũng ảnh hưởng tới trạng thái của một chú kiếm sư. Đại thế không ở bên mình rất có thể làm lay động tâm thần của chú kiếm sư. Do đó mà khi chú kiếm sẽ giảm khả năng tính toán, khống chế, thậm chí ảnh hưởng cả bước cuối cùng tôi nước lạnh định phẩm chất. Thân là kiếm giả, Nhan Như Ngọc rõ ràng biết điều này, nhưng nàng biết làm thế nào đây? Nhan Như Ngọc thở dài một tiếng, cũng chỉ biết đi một bước tính một bước. Ánh mắt của nàng lại chuyển tới trên sân đá. Các loại lò đúc bất đồng thay phiên nhau được khiêng lên sân. Phẩm chất cấp độ của các thanh kiếm rèn ra cũng tùy theo các chú kiếm sư thay phiên nhau mà thay đổi. Sau hai canh giờ trôi qua đã có hơn 10 chú kiếm sư bước lên sân rèn kiếm. Trên sân cũng có hơn 10 chôi kiếm được cắm lên. Tuy rằng đại hội hạn chế thời gian chú kiếm là tàn một nén hương nhưng rất nhiều chú kiếm sư đều có tốc độ rất mau, làm xong trước thời gian quy định. Hiển nhiên là mỗi người đều đã tập luyện trước. Khi đi lên đều không tốn thời gian tự hỏi mà động thủ ngay. Trừ bỏ một số ít chú kiếm sư là tham gia đơn độc một mình, còn đa số đều là những chú kiếm sư phụ thuộc vào các gia tộc cho nên không phải lo lắng đến vấn đề tài liệu. Lực lượng gia tộc rất nhiều thời điểm đều là thể hiện qua chú kiếm đại hội, cho nên các thế lực lớn đều rất coi trọng đại hội này. Lại hai canh giờ nữa trôi qua, đã có chú kiếm sư bát phẩm lên sân. Hiện giờ đã qua giờ ngọ, trên bãi đá cơ hồ không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng sắt thép giống như tật phong mưa rào vang lên. Đến thần sắc của hai người Lăng Vân cũng dần trở lên trịnh trọng. Chú kiếm sư bát phẩm tuy rằng tài nghệ đều không bằng họ, nhưng kém không xa, đôi khi đều có thể giúp bọn họ hiểu ra được một vài vấn đề. Trong số chú kiếm sư bát phẩm của năm đại gia tộc thì thực lực chênh nhau không nhiều lắm. Nhưng thật ra có một người lấy được một khối hỏa kim trăm năm, nhưng bởi vì chú kiếm sư này có tu vi thấp nên thể lực tiêu hao quá nhiều, đến cuối cùng khi thối hỏa lại không nắm chắc thời gian, nếu không đã có một thanh kiếm cửu phẩm sinh ra trong đại hội. Mời Lăng đại sư lên sân. Giành khôi thủ trong chú kiếm đại hội lần trước nên tuy rằng sau lưng Nhan Như Ngọc chỉ là bốn gã chú kiếm sư bát phẩm nhưng vẫn an bài lên sân sau cùng. Bốn gã hán tử chung sức gian nan khiêng một chiếc lò đúc màu vàng lên trên sân đá. Khi lò đúc vừa hạ xuống một khắc, sân đá này rõ ràng lắc lư. Lò đúc này thật nặng. Không ít chú kiếm sư xung quanh phòng chừng lò đúc này phải trên 1000 cân. Nhưng nhìn qua thì chiếc lò đúc này chỉ cao có 4 thước. Không biết làm bằng thứ gì mà lại nặng như vậy. Tựa hồ bốn chú kiếm sư ở sau lưng Nhan Như Ngọc biết hàng, một gã mở miệng nói, đây là lò đúc được làm bằng tử viên kim, được sinh ra trong lòng núi lửa, có năng lực chịu nhiệt rất cao. Bên trong còn có thể có địa hòa, làm cho tài liệu càng thêm tinh thuần. Tử viên kim lô này tuy không được xem là thượng phẩm nhưng không kém nhiều lắm, mỗi chú kiếm sư có được nó đều xem như bảo bối. Lăng Vân quả nhiên là há quyết tâm. Nhan Như Ngọc nghĩ lại chú kiếm đại hội diễn ra 10 năm trước. Xem ra lúc ấy Lăng Vân tự biết bản thân không bằng được nên cũng không có lấy ra chiếc lò đúc này. Hiện giờ không chỉ tử viêm kim lô, hắn còn lấy ra hỏa kim chùy cùng huyền băng kiềm, đều là dụng cụ chú kiếm thượng phẩm. Rõ ràng là hắn đã quyết tâm ôm vị trí khôi thủ về. Vừa đi lên bãi đá, khí thế trên người Lăng Vân liền mãnh liệt dâng lên. Cuối cùng trong hư không chung quanh hắn mấy trượng, vô số điểm sáng màu hồng tụ tập ngưng tụ ra tới hỏa kim chùy trong tay hắn. Kiếm nguyên dao động khủng bố tản ra. Kiếm sư, những kiếm giả của năm đại gia tộc thầm hô ra tiếng, Nhan Như Ngọc cũng biến sắc. Không nghĩ tới, Lăng Vân này cư nhiên còn là một gã kiếm sư. Kiếm nguyên dao động nóng cháy kia khiến nàng cảm giác sâu không lường được. Hiện giờ nàng là kiếm khách đỉnh phong, có thể gây cho nàng cảm giác như vậy thì kiếm sư tiểu thiên vị cũng không làm được, tối thiểu phải là trung thiên vị. Người này che giấu thật thâm sâu. Sắc mặt của Nhan Như Ngọc rất ngưng trọng. 10 năm trước, khi tham gia chú kiếm đại hội, Lăng Vân không có vận dụng tu vi nên lúc ấy nàng còn tưởng rằng người này không có tư chất trên kiếm đạo nên không thể trúc cơ. Hiện giờ nhìn lại xem ra là do đối phương có tu vi hơn xa nên nàng không thể cảm giác được mà thôi. Lại nhìn đến trên sân đá, tinh khí thần toàn thân Lăng Vân đều tập trung vào hỏa kim chùy trong tay, chân trái hơi nhếch lên kéo mở ra túi vải thô dưới chân. Mậu thổ trọng sơn thiết, đá hệ thổ. Dưới đài, Đồ Hà đột nhiên kinh hô, bên dưới mọi người đều ồ lên. Mậu thổ trọng sơn thiết sinh ra trong núi cao nghìn trượng, rất khó tìm thấy. Một khối bằng nắm tay liền nặng hơn 10 cân, có thuộc tính thổ, rất nặng và cứng rắn vô cùng. Là tài liệu đỉnh cấp để chú luyện thanh kiếm cửu phẩm. Không cần phải nói đến đá hệ thổ, chỉ có ở nơi có khí hệ thổ vô cùng nồng đậm mới có thể có khả năng sinh ra. Chỉ có thể dựa vào cơ duyên mới có thể tìm thấy được. Đá hệ thổ chẳng những có thể giúp cho kiếm giả giữ cho tâm thần yên tĩnh tăng hiệu quả tu luyện, mà gia nhập vào trong kiếm có thể biến thuộc tính của kiếm thành thuộc tính thổ tinh thuần. Những thanh kiếm có thuộc tính tinh thuần còn muốn chân quý hơn cả thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm. Lúc này sắc mặt của Đồ Hà cũng trở lên âm trầm. Hắn thật không ngờ Lăng Vân lại có thể tìm được tài liệu chân quý đến vậy. Lại thêm tài nghệ của Lăng Vân nữa thì việc đúc ra một thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cấp trong thời gian một nén hương là không có vấn đề gì. Trên mặt Lăng Vân vừa để lộ ra một tia vừa ý liền thu liễm lại ngay. Hắn bước lên một bước, mậu tổ trọng sơn thiết trong tay liền rơi vào giữa ngọn lửa trong miệng lò. Keng theo một tiếng nổ rung trời, hỏa kim chùy trong tay Lăng Vân đánh xuống bốc lên vô số tia lửa. Tiếng chùy bắt đầu tăng lên, liên miên không dứt hóa thành âm lãnh vô hình truyền khắp bốn phía. Rất nhiều người phải lui lại liên tục. Âm lãng này không phải bọn họ có tu vi thấp kém có thể thừa nhận. Chỉ sau nửa nén hương, trên bãi đá chỉ còn lại 5 gia chủ của 5 đại gia tộc, Nhan Như Ngọc với 4 chú kiếm sư cùng với Đồ Hà. Đây chính là uy thế của hỏa liệt trùy pháp của Lăng Vân, có thể loại trừ tạp chất cùng tinh luyện tài liệu rất tốt. Xem lúc này Lăng Vân có thể làm cho âm thanh va chạm thành một đường, hiển nhiên là đã luyện tập trùy pháp này tới đại thành. Một chú kiếm sư sau lưng Nhan Như Ngọc mở miệng nói. Trầm ngâm một lát, Nhan Như Ngọc nói, các ngươi có mấy phần nắm chắc? Nghe Nhan Như Ngọc hỏi như thế, lão nhân vừa mở miệng sửng sốt một lát nhưng lập tức lại cười khổ. Chẳng những trùy pháp của Lăng Vân này cao siêu, tài nghệ đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong mà tài liệu cũng không phải chúng ta có thể so sánh được. Nếu gia chủ bằng vào đại diễn tam thập lục trùy còn có 2 phần hy vọng, còn chúng ta sợ là không có được 1 phần hy vọng. Nhan Như Ngọc nghe vậy lộ ra vẻ trầm trọng, khóe miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ danh dự của gia tộc phải bị hủy trong đời Thanh Nhi sao? Dịch lão ở phía sau ngẩng đầu nhìn ngọn núi Chiêu Dương rồi thở dài một hơi. Trên sân đá, khối mậu thổ trọng sơn thiết dưới hỏa liệt trùy pháp như cuồng phong bão táp của Lăng Vân biến thành một kiếm phôi màu vàng đất. Hào quang lưu chuyển trên kiếm phôi không hề bị ánh sáng của ngọn lửa che giấu.